Chương 1304, cút nhanh lên a. Chỉ là lại để cho bọn hắn trở thành chúng ta môn khách, không phải Hàng Long môn đệ tử, để tránh đến lúc đó có người đục nước béo cò, hơn nữa phương diện này nhất định phải trấn tốt, về phần đan phúc lợi phương diện, so hỏa thần điện tốt là được, đan dược ta cháy sạch, nấu được lên, Trầm Tường nói ra. Lý Bảo Tuấn nhẹ gật đầu, nếu có Hỗn Nguyên đan cùng Phi Thăng đan với tư cách trả thù lao, lôi kéo đến cường giả khẳng định không ít, cái kia hỏa thần điện dùng đều là địa cấp thượng phẩm đan cùng với chút ít thiên cấp đan. Nếu như trưởng giáo thật có thể có đại lượng đẳng cấp cao đan, ta cảm thấy được chúng ta môn khách rất nhanh có thể lớn mạnh, cái này không có vấn đề, chờ ta một thời gian ngắn. Trầm Tường nguyên vốn định tiếp được đến bắt đầu nghĩ biện pháp đem tu vị nâng lên đi đấy, bất quá bây giờ nhìn đến được trước luyện chế một nhóm lớn Hỗn Nguyên đan mới được rồi, về phần Phi Thăng đan hắn hội, sẽ giao cho Lý Bảo Tuấn đi luyện chế. Hắn về tới Long Mạch bên trong, hắn hiện tại được trước cô động đại lượng sáng tạo thần dịch, dùng cho phục chế đại lượng thiên cấp đan dược tài. Thiên cấp đan dược liệu cần rất nhiều sáng tạo thần dịch mới có thể rất nhanh phục chế đi, ví dụ như Hỗn Nguyên đan khác nhau thuốc chủ yếu tài, Trầm Tường ngưng tụ 3 ngày lượng chỉ có thể phục chế ra một phần, một tháng thì ra là thập phần, nếu như là mặt khác địa cấp đan lời mà nói, hắn một tháng có thể làm ra một đống lớn đến, bất quá hắn đã rất thỏa mãn, muốn biết là những người khác lời mà nói, muốn chủng, trồng, ra thập phần Hỗn Nguyên đan thuốc chủ yếu tài, còn không biết muốn tới cái gì ngày tháng năm nào đâu này, hơn nữa tại gieo trồng lúc, còn phải cẩn thận chăm sóc. Phi thường hao phí tinh thần. Nếu như ta là cực hạn luyện chế lời mà nói, một lò có thể luyện chế ra 4 hạt đến, 10 lô mới 40 hạt, bất quá đã đủ mời chào 40 người nửa năm rồi, mỗi nửa năm cho bọn hắn một hạt Hỗn Nguyên đan, đây chính là rất hoa được đến mua bán. Tuy nhiên Trầm Tường ăn Hỗn Nguyên đan thời điểm như ăn cây đậu đồng dạng, nhưng là những người khác lời mà nói, hàng năm có thể có một hạt Hỗn Nguyên đan cũng đã xem như rất không tệ rồi. Cái kia Hỏa Thần Điện lần trước thượng diện khiêu khích, đã thua trận đại lượng đan dược. Hiện tại bọn hắn lại dùng đan dược mời chào người gia nhập bọn hắn, xem ra bọn hắn nhất thời bán hội là sẽ không tiến công được rồi, trừ phi chờ bọn hắn ngưng tụ tốt lực lượng, bất quá đại lượng đan dược lúc, bọn hắn mới dám ra tay, điều kiện tiên quyết là, cái kia tu luyện thần đạo tiên quân không ra tay, nếu như cái kia tiên quân dẫn đầu tiến công lời mà nói, chỉ sợ hỏa thần điện phát động tổng tiến, công hội, sẽ, sớm rất nhiều, Long Tuyết Di nói ra, mông nhỏ Long, trước khi ngươi lộ liễu mấy tay, nếu như ngươi xuất mã, có thể làm thịt cái kia tiên quân sao? Trầm Tường hỏi, không thể, trừ phi một lần nữa cho ta vài thập niên thời gian, nếu không ta đánh không lại người kia, ta sợ dĩ có thể làm thịt cái kia diệt long tộc, là vì những người kia quá yếu, kỳ thật, rất lớn duyên cớ là vì bọn hắn bị ta hù đến rồi, Long Tuyết Di nhõng nhẽo cười nói, cho nên có đôi khi tại thời điểm chiến đấu chém gió cũng là một loại rất mạnh chiến thuật, ngươi cũng biết chính ngươi đang khoác lác nha, rất có tự mình hiểu lấy đấy, Trầm Tường ha ha cười cười, đúng rồi, ngươi sử dụng chính là thần cương sao, ta cuối cùng cảm giác ngươi ra tay thời điểm. Giống như cất giấu mặt khác một ít năng lượng, mới không có đây này. Nếu như ta có thể sử dụng chính thức thần cương, ngươi bây giờ có thể mang theo ta đi hỏa thần điện, đem cái kia tu thần hỏa thần điện tiên quân chém giết. Ta sử dụng bất quá là chưa thành kiểu thần cương mà thôi, Long Tuyết Di nói ra, nhưng đã rất lợi hại rồi, bất quá ngươi dùng không đến, đó là ta Bạch Long nhất tộc chỉ mỗi hắn có năng lực, cho dù thần lực không thay đổi cương, chúng ta cũng có thể dùng ra đến công kích. Trầm Tường nhẹ gật đầu, nói ra, nguyên lai ngươi cũng không có đến cảnh giới kia, thật sự rất khó bước vào sao? Long Tuyết Di đáp lại nói, đương nhiên rất khó, bất quá đối với ta mà nói chỉ là thời gian vấn đề, nếu như là lời của ngươi, khả năng cần thời gian dài hơn, ngươi bây giờ còn là hảo hảo tu luyện, thành là tiên nhân nói sau, hơn nữa ngươi bản thân thần lực cũng phải nhiều hết mức mới được, nếu không đến lúc đó ngươi tự sẽ biết ngưng tụ thần cương cần bao nhiêu thần lực rồi, đoán chừng tự như ngươi sử dụng cái loại này rất mạnh thần bí hỏa diễm như vậy, lập tức có thể tháo nước thần lực của ngươi. Trầm Tường hít sâu một hơi, hắn hiện tại thần trong nước thần lực cũng đã rất nhiều, nhưng nếu như muốn ngưng tụ thần cương, tự là chuyện trong nháy mắt tình, có thể nghĩ, cái kia thần cương đáng sợ đến cỡ nào, đợi ta chuẩn bị cho tốt Hỗn Nguyên đan dược liệu, ta tự đi tìm có thể tăng cường thần hồn thiên cấp đan, rất lâu không có đi tìm qua dược liệu rồi, hy vọng có thể tìm được. Trầm Tường thì thào nói lấy, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đi cô động sáng tạo thần dịch, thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi, đi qua 2 tháng, Trầm Tường theo Long Mạch bên trong đi. Đến Hàng Long thành thành chủ phủ, hơn nữa hắn một đến nơi đây, tự cảm ứng được nơi này có hơn 10 cổ cường đại khí tức, đều là một ít lạ lẫm khí tức, nhưng tại nơi này mới đế thiên mà nói, xem như rất mạnh một nhóm người rồi, nhưng là những này khí tức rất không bình tĩnh, thỉnh thoảng chấn động thoáng một phát, hiển nhiên là bởi vì đã bị cảm xúc ảnh hưởng, Trầm Tường biết chắc có người tại tranh giành náo, đi tới một cái trong đại sảnh, trông thấy nơi này có rất nhiều thực lực không tầm thường cường giả, nam nữ già trẻ đều có. Hơn nữa số lượng cũng so với hắn có thể cảm ứng hơn rất nhiều, có trên trăm như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường một đi tới, nhìn đến đây cãi nhau đấy, hơn nữa có người tranh được mặt đỏ tới mang tai, thoạt nhìn như là tùy thời có thể đánh đứng dậy như vậy. Trầm Tường nhìn lướt qua người nơi này, thực lực đều là vượt qua niết bàn thất kiếp đấy. Hai tháng này đến, Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn quả nhiên mời chào đi một tí môn khách trước đến. Lão giả cùng trung niên bộ dáng chiếm đa số, mà thoạt nhìn còn trẻ cũng không ít, trong đó còn có hai cái là thiếu niên bộ dáng, mà duy nhất mấy nữ tử, thoạt nhìn đều phi thường trẻ tuổi. Đối với dung mạo, nữ tử nhất định là nếu so với nam nhân càng thêm chú trọng. Trong đó có hơn phân nửa là đến đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, đấy, bọn hắn có lẽ đều là hỏa thần điện phái đến đấy. Lý Bảo Tuấn nói ra, hiển nhiên hắn đối với loại chuyện này đã thấy nhưng không thể trách rồi. Một gã lão giả đi ra đến, thập phần lớn tiếng nói, cái gì đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, chúng ta chỉ là không muốn làm cho vài bằng hữu bị các ngươi lừa gạt, làm các ngươi Hạng Long môn môn khách có cái gì tốt, trưởng giáo bị người trấn áp, mặc dù có lợi hại trưởng lão, nhưng xem ra bình thường đều là xa cách đấy. Ai cũng biết các ngươi Hạng Long môn sớm muộn sẽ bị Hỏa Thần Điện tiêu diệt đấy, nếu như Hỏa Thần Điện đánh Thần Vũ Đại Lục, các ngươi Hạng Long môn nhất định sẽ ra tay, nhất định sẽ khiến cái này gia nhập tại đây môn khách đi chịu chết, chúng ta chỉ là không đành lòng xem những này vất vả tu luyện, tiếp cận phi thăng bằng hữu chôn vùi tại trong tay các ngươi. Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn có thể đem những này đến khuyên bảo người thả vào thành chủ phủ, cũng là có ý định khác đấy, nếu như có thể bị khích lệ đi lời mà nói, đều là không đáng bọn hắn mời chào môn khách. Cho nên Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng cũng không lo lắng, lại để cho bọn hắn ở chỗ này cãi lộn. Các ngươi mới là đi chịu chết đấy, Hỏa Thần Điện cùng yêu ma cấu kết, muốn chiếm đoạt Thần Vũ Đại Lục. Hơn nữa vì đạt được yêu ma tín nhiệm, bọn hắn tùy ý yêu ma tại người vực đốt, nấu, giết bắt người cướp của, mà các ngươi lại làm như không thấy, còn cả ngày nói khoác Hỏa Thần Điện tốt. Các ngươi cũng không nhìn một chút Hỏa Thần Điện bây giờ đang ở người vực bên trong đều bị người mắng được máu chó xối đầu, các ngươi vậy mà còn giữ gìn Hỏa Thần Điện. Thực không phải thứ gì. Một nữ tử lạnh như băng nói. Trầm Tường đã nhìn ra, bị khích lệ đi người sớm đã đi, mà lưu người ở chỗ này, đại đa số đều là một ít tán tu, đều là không quen nhìn Hỏa Thần Điện cùng yêu ma vực cấu kết người. Cho dù bọn hắn đừng, không được, Hạng Long môn cho đang dược, bọn hắn cũng sẽ gia nhập Hạng Long môn đấy. Chúng ta đến thời điểm, cũng đã quyết định muốn cùng Hỏa Thần Điện đối kháng, chúng ta lực lượng của mình không đủ, cho nên muốn liên hợp phần đông có thức chi sĩ, tuyệt không thể để cho Hỏa Thần Điện loại này rắn rết chi tâm gia hỏa đạt được Thần Vũ Đại Lục Long Mạch. Kỳ đối với tương lai đế thiên mà nói, sẽ chỉ là một hồi tai nạn. Một gã lão giả ngồi ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, các ngươi đám người này đến khuyên bảo, đều là đạt được Hỏa Thần Điện chỗ tốt đi à nha, hay, vẫn, là lo lắng về sau tại chiến trường lúc, sẽ bị người nơi này vô tình chém giết mới tới khích lệ đi bọn hắn đấy. Trầm Tường đột nhiên nói ra, không phải chúng ta Hạng Long môn môn khách người, đều ở một bên, ta nhìn xem có cái nào gia hỏa, vậy mà làm ra loại này mùi lấy lương tâm sự tình. Các ngươi chẳng lẽ không biết bởi vì Hỏa Thần Điện nguyên nhân, yêu ma mới có thể quy mô xâm lấn người vực đấy sao? Cho dù có thế lực muốn đi đả kích yêu ma, đều sẽ phải chịu Hỏa Thần Điện ngăn trở. Các ngươi đây đều tin tưởng à, ta hồi, sẽ, nhớ kỹ miệng của các ngươi mặt, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai Hạng Long Thành à, về sau lại cho ta xem thấy các ngươi, định trảm không buông tha. Trầm Tường thanh âm tràn đầy sát cơ, tại ta còn không có cải biến chủ ý trước khi, cút nhanh lên à, cái này đột nhiên toát ra đến người, ở đây có một ít người nhận thức. Cái kia Hỏa Thần Điện Tiên Vương Vương Quỳnh Cẩn, trước khi tại luyện đan thời điểm, tựu là thua ở cái này người trong tay, hơn nữa còn là thảm bại. Luyện đan người rất lợi hại, tại một cái trong thế lực xác thực có rất cao địa vị, bởi vì tất cả mọi người trông thấy Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng cái này hai cái trưởng lão đối với hắn phi thường cung kính,